Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 180, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Trình Thu Vũ, cô không dám rời mắt khỏi cửa sổ, cũng không biết bản thân đang làm gì nữa. Cô hoảng loạn đến mức quên mất cả việc lên tiếng. Cho đến khi một câu nói vang lên trong tai nghe, một cơn mưa thu có nghe thấy gì không? Là Kỳ Hòa đang gọi ID của cô trên livestream. Trình Thu Vũ lập tức siết chặt tai nghe, gần như bật thốt lên. Streamer, cứu, cứu với. Trong phòng livestream, 2 phút trôi qua kể từ khi Trình Thu Vũ bắt đầu nói. Nhưng suốt khoảng thời gian đó, cô chỉ lặp đi lặp lại những câu vô nghĩa, không hề nói rõ mình đã gặp phải chuyện gì. Chỉ đến khi ánh mắt cô ấy chợt dừng lại, như nhìn thấy thứ gì đó ngoài cửa sổ, cô mới vội vàng cầm điện thoại lên, đổi hướng camera. Màn hình vụt qua một trạm dừng xe buýt. Streamer, cô có thấy không? Thấy cái gì? Đó không phải chỉ là trạm xe buýt thôi sao? Cô gái này nhìn tỉnh táo mà. Sao cứ nói lấp lửng thế? Chỉ là một trạm dừng xe buýt. Có gì mà sợ chứ? Khác với sự hoang mang của những người xem, ánh mắt Kỳ Hòa tối lại. Thông thường, máy quay có thể ghi lại những thứ mà mắt người không nhìn thấy, giống như lần trước ở Trạch Hy Viên hay Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn. Nhờ đó, khán giả trong livestream mới có thể phát hiện ra những bóng ma ẩn hiện. Nhưng lần này, không ai thấy gì cả. Ngay cả Kỳ Hòa cũng chỉ lờ mờ cảm nhận được vài bóng người thông qua luồng âm khí yếu ớt. Trình Thu Vũ vẫn giữ điện thoại giơ cao, nhưng ánh mắt cô ấy thì dán chặt ra ngoài cửa sổ xe. 4 người đứng trước trạm dừng xe buýt. 3 nam, 1 nữ. Cô gái trong nhóm mặc đồng phục học sinh trắng đỏ, tóc dài xoăn nhẹ, trên lưng đeo một chiếc cặp. Họ giơ tay phải lên, giống như đang vẫy xe. Nhưng kỳ lạ là, thay vì nhìn về phía trước, tất cả đều ngửa đầu lên. Nhìn chằm chằm vào Trình Thu Vũ, cô cứng đờ người, bọn họ đang tiến đến gần hơn. Khoảng cách giữa họ và trạm dừng xe đã xa hơn, nhưng lại càng áp sát xe buýt. Tài xế thấy sắc mặt trắng bệch của cô, không khỏi nhíu mày. Cô bé, sao thế? Trong xe có ai khác không? Trình Thu Vũ run giọng, ngoài cháu ra. Chỉ có bác, vậy bác không nhìn thấy gì hết, đúng không? Cô ấy không cần trả lời, vì Kỳ Hòa đã hiểu rõ. Mục tiêu của những bóng ma kia chính là Trình Thu Vũ. Bỗng, xe đột ngột dừng lại. Trình Thu Vũ mất đà, suýt nữa ngã sấp xuống sàn. May mắn vớ được thanh vịn trước mặt nên mới giữ được thăng bằng. Cô còn chưa kịp định thần thì tài xế đã bước về phía cô. Cô bé, cháu giúp bác nhìn thử xem. Giọng ông có chút căng thẳng. Chẳng phải chúng ta vừa đi qua trạm này rồi sao? Trình Thu Vũ ngẩng đầu lên, đồng tử đột nhiên co rút. 4 bóng người, chúng đang đứng sát bên cửa kính xe buýt, mặt kề sát vào lớp kính trong suốt, dõi mắt nhìn vào trong. Làn da tái nhợt đến lạnh lẽo, đôi môi đỏ sẫm, đỏ đến mức giống như thấm đẫm M, Á, U tươi. Chúng thấy cô nhìn mình, lập tức nở một nụ cười quái dị. Rồi chậm rãi chuyển ánh mắt sang bên trái. Nhìn cô, nhìn tài xế, bác Tài, mau lái xe đi. Trình Thu Vũ hoảng sợ hét lên, nhưng tài xế không hề có ý định rời đi. Trái lại, ông ta nhíu mày, bối rối lẩm bẩm. Không được, trước tiên cháu giúp bác kiểm tra xem đã. Trạm xe buýt này, chẳng phải giống hệt trạm trước sao? Sao bác cứ có cảm giác mình đã đi qua đây mấy lần rồi? Trình Thu Vũ đông cứng cả người, cô ấy biết rõ. 4 kẻ kia không phải người, nhưng bác Tài thì không thấy chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chỉ nghĩ rằng mình bị hoa mắt, nếu không thì sao lại có thể thấy trạm dừng xe buýt của đường Thượng Tây ở đây được. Tài xế gãi đầu, quay sang nhìn cô gái trẻ đang run rẩy, thấy cô không phản ứng gì, ông lẩm bẩm rồi định xuống xe kiểm tra. Kỳ Hòa, Trình Thu Vũ gần như khóc lên vì hoảng loạn, giọng nói của Kỳ Hòa vang lên từ livestream. Đừng để bác ấy mở cửa. Lời vừa dứt, Trình Thu Vũ ngẩng phát lên. Tài xế đã quay lại ghế lái. Ông ấy đang giơ tay, như muốn ấn vào một nút nào đó. Bản năng khiến cô bật dậy, lao về phía trước. Bác Tài, đừng mở cửa. Hành động đột ngột của cô khiến tài xế giật nảy mình, suýt nữa lên cơn đau tim. Cô bé, cháu làm cái gì thế? Giật mình muốn chết, cạch, dưới cơn gió rít gào. Tài xế và Trình Thu Vũ đồng loạt nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Không ai động vào công tắc, nhưng nút bấm trên cửa xe bỗng dưng hạ xuống, cánh cửa bật mở kêu. Cạch cạch, vù vù, Gió lạnh thốc vào khoang xe, mang theo hơi thở âm u khiến không khí trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Những cơn gió đập mạnh vào cửa kính, phát ra tiếng lạch cạch, chói tai, tựa như lớp kính sắp bị gió quật vỡ nát. Không biết vì sao, hai người trong xe lại ôm chặt lấy nhau. Giữa tiếng gió rít, Trình Thu Vũ bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Có bốn tiếng bước chân, chậm rãi bước lên từ cửa sau, rồi dừng lại. Rầm, cửa xe đột ngột đóng sầm lại. Nếu có ai đứng bên ngoài nhìn lên trần xe, họ sẽ thấy ánh đèn bên trong xe buýt số 10 mờ hẳn đi, chập chờn như sắp vụt tắt. Sắc mặt của 6 người bên trong trở nên trắng bệch dưới ánh đèn ảm đạm. Tôi có nghe nhầm không? Cửa xe vừa mở ra à? Gió mạnh quá, cảm giác như cả chiếc xe sắp bị lật luôn ấy. Cô gái ơi, nói gì đi, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Cả người Trình Thu Vũ run bần bật, đôi mắt nhắm chặt. Cô cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên vai mình. Người tài xế vốn đang ôm cô bỗng chốc không còn động tĩnh. Anh ta đã ngất xỉu sao? Cách chương.